nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Con mèo nhỏ mèo lớn bé trai đại ca ca. Bởi Charlie gợi ra hồ điệp hiệu ứng. Lúc này xuất hiện lần nữa. Alice, Hermione, Harry cùng Ron bốn người ước định đến hẻm xéo chọn mua sách giáo khoa thời gian. Cùng trong nguyên tắc thời gian sai lệch 2 ngày. Nói cách khác, trong nguyên tắc lớn Malfoy đem Voldemort quyển sổ lén lút để vào Ginny nồi nấu quặng sự tình cũng sẽ không lại phát sinh, bởi vì Malfoy một nhà đã ở 2 ngày đến đây qua hẻm xéo, không thể ngày hôm nay lại đến. Như vậy, hiện tại cái kia bản Voldemort quyển sổ lớn Malfoy đến cùng cho ai? Kế hoạch ban đầu bị quấy rầy, nhường Charlie hơi có chút bất ngờ, nhưng cũng không tính là quá bất ngờ. Dù sao theo hắn càng ngày càng lớn mạnh, loại này cùng trong nguyên tắc không giống nhau tình huống cũng sẽ biến càng ngày càng nhiều. Nếu như là một năm trước, hắn khả năng còn có thể có chút đau đầu. Có thể hiện tại không giống, lấy hắn thực lực trước mắt, mặc kệ lớn Malfoy đem Voldemort bút ký cho ai, chỉ cần là đưa vào Hogwarts, chỉ cần quyển sổ bên trong Voldemort linh hồn không an phận, vậy thì nhất định chạy không thoát con mắt của hắn. Hơn nữa hiện tại Dumbledore cũng biết hắn đặc thù, hắn ở Hogwarts cũng không cần lại giống như năm ngoái như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Nói không chắc nhờ vào đó còn có thể từ Dumbledore cái kia mò điểm chỗ tốt. Năm ngoái rời đi Hogwarts thời điểm, tuy rằng Dumbledore có nói sau đó có thể hướng về hắn thỉnh giáo ma pháp, nhưng Charlie biết cái này thỉnh giáo cũng là có nhất định hạn chế. Hắn làm ma pháp sinh vật, Dumbledore có thể không nhất định đồng ý thật sự như đối xử trường học tiểu phù thủy như thế, đem chính mình hết thảy tri thức đều truyền thụ cho hắn. Vì lẽ đó có lúc làm có một ít giao dịch ngược lại sẽ càng thêm đáng tin một ít. Ai, dĩ nhiên bỏ qua Gilderoy Lockhart đem bán sẽ. Chúng ta cái này học kỳ tốt vài cuốn sách, có thể đều là hắn viết. Hắn nhất định là một cái thập phần bác học phù thủy. Hermione nghe chủ tiệm sách thổi phồng. 2 ngày trước, ở cửa hàng sách xếp lên hàng dài Lockhart sách mới hội ký tên. Có chút tiếc nuối thở dài. Cùng Hermione đồng dạng thở dài. Còn có một bên Weasley phu nhân. Nàng nhưng là Gilderoy Lockhart sách cũ mê. Đặc biệt là thích cái kia bản Gilderoy Lockhart dạy ngươi thanh trừ gia đình côn trùng có hại. Đương nhiên, cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là sách bìa ngoài lên Lockhart dài là thật là đẹp trai. Nhưng là ngươi xem sách của hắn so với cái khác sách giáo khoa quý giá còn hơn một nửa. Bởi vì mua hắn sách giáo khoa, ngươi đều không tiền lại mua sủng vật. Alice không phản đối tủng tủng chính mình vai nhỏ. Tuy rằng hiện tại nàng không thiếu tiền, thế nhưng trải qua cuộc sống khổ nàng, đối với Lockhart sách giá cả, vẫn rất có oán niệm. Liên quan, nàng đối với vị này ở sách vở bìa ngoài trong hình không dừng, làm điệu làm bộ, trung niên đầy mỡ đại thúc, cũng không có hảo cảm gì. Xác thực quý không ít, xem ra ta phải đợi sang năm lại mua sủng vật. Hermione đầu tiên là nhíu nhíu mày. Có điều đang nhìn đến Alice dưới chân Charlie sau, lại lập tức cười nói, không có chuyện gì, có Charlie ở, cũng như thế. Charlie xem sách tiệm trên tường cái kia, có màu vàng gợn sóng tóc cùng thỉnh thoảng liền mỉm cười lộ ra sạch sẽ răng trắng nam phù thủy sư. Bắt đầu hồi tưởng lại kiếp trước đại sư tỷ, đối với nhân vật này giới thiệu, nếu như hắn nhớ không lầm, vị này nam phù thủy sư tựa hồ trừ luyện thành một tay không sai lãng quên chú, những phương diện khác đều rất kém cỏi nha. Đừng nói là cùng Hogwarts những kia giáo sư so với. Charlie hoài nghi người này liền năm thứ hai Hermione cũng không bằng. Có thể trình độ liền cùng hiện tại Ron gần như đi. Có điều, cái tên này trước đây thật giống cũng là Hogwarts học sinh. còn bị phân ở lấy chỉ số thông minh nổi danh Ravenswap. Theo lý thuyết năng lực học tập nên không kém nha. Làm sao trình độ ma pháp sẽ kém cỏi như thế đây? Có thể đây chính là kiếp trước Charlie đến trường thời điểm. Lão sư thường thường đối với những kia đầu óc vô cùng thông minh. Thế nhưng thành tích nhưng rất kém cỏi học sinh thường nói một câu nói. Thông minh không làm, tương đương với ngu ngốc. Làm tất cả mọi người đem khai giảng món đồ cần thiết toàn bộ mua đủ sau. Liền đồng thời ở Licky Cauldron ăn một bữa cơm trưa. Cũng ước định ngày mùng 1 tháng 9 10 điểm ở ngã tư vua nhà ga tập hợp. Sau đó từng người trở về. Harry theo John một nhà. Ở Licky Cauldron lò sưởi. Lợi dụng bột flu đem mua xong tất cả mọi thứ trở về căn phòng rách nát. Hermione một nhà cùng Alice, Charlie, Roman thì lại rời đi Licky Cauldron, trở lại Muggle thế giới. Một tuần lễ sau thấy, nhìn Hermione từ cửa sổ xe thò đầu ra hướng bên này vẫy tay từ biệt. Alice cũng ôm lấy Charlie, hướng về Roman nói rằng, ba ba, chúng ta cũng trở về đi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nghỉ hè cái cuối cùng cuối tuần so ra vẫn tương đối bình tĩnh. Cũng không có phát sinh cái gì lớn bất ngờ. Charlie ở trở về cô nhi viện sau. Liền đem áo mèo bên trong. Con kia ở Paris ma pháp phố mua tay dài cú mèo. Lấy ra đưa cho Alice. Cái kia con cú mèo ở túi không gian bên trong đợi một tuần. Mới ra đến thời điểm. Kém chút liền khí trực tiếp rời nhà trốn đi. Có điều trải qua Charlie một phen yêu giáo dục, cuối cùng vẫn là đàng hoàng nhận Alice làm chủ nhân của chính mình. Mà đối với Charlie đưa chính mình một con cú mèo, Alice vẫn là rất vui vẻ, cho nó lấy tên, tay dài, bởi vì lỗ tai của nó thật sự rất dài. Sau đó nàng lại gửi thư liền không cần phải nơi tìm cú mèo bưu cục. Hơn nữa lần sau nếu như Charlie lại đi xa nhà, nàng cũng có thể dùng tay dài cho Charlie gửi thư tìm hiểu tình hình. Đương nhiên, này một tuần cũng phát sinh một chuyện nhỏ. Cái kia cũng là bởi vì Charlie một hồi từ mèo con lớn lên thành niên. Hắn Animagus biến thân hình thái, cũng từ một đứa bé trai hình dạng, biến thành 17-18 tuổi thanh niên trạng thái. Mà Charlie sự biến hóa này cũng đối với Alice tâm thái tạo thành sự đả kích không nhỏ. Alice bỏ ra chừng mấy ngày mới chậm rãi thích ứng hạ xuống. Đối với Alice tới nói, mới bắt đầu nàng thu dưỡng vừa ra đời Charlie thời điểm. Là coi hắn là hài tử hoặc là đệ đệ nuôi. Chí ít trong lòng là như vậy. Lại như đối với Sophia bọn họ như vậy. Sau đó Charlie dần dần lớn lên. Có trí tuệ của nhân loại, học được phù thủy ma chú, thậm chí có thể biến thành cùng nàng gần như tuổi tác nam hài. Nàng đối với Charlie tâm thái chậm rãi do hài tử, đệ đệ biến thành cùng tuổi người nhà bằng hữu, mà bởi Charlie bình thường biểu hiện ra thành thục, còn có thể làm cho nàng có một loại kỳ diệu cảm giác an toàn. Có thể hiện tại, Charlie biến thành người sau. Đột nhiên liền thành niên, nàng đứng ở hóa thành người Charlie trước mặt, chỉ so với hắn eo cao một chút, xem Charlie thời điểm còn muốn ngước đầu nhìn lên, vậy thì làm cho nàng hơi có chút tiếp thu không được. Làm sao liền bỗng nhiên liền cảm thấy kém bối đây? Chủ yếu Charlie bởi vì muốn tìm về người cảm giác, mỗi ngày chỉ cần ma lực về đầy, liền sẽ mở ra Animagus biến thành nhân loại hình thái. Các loại ma lực hao đến một nửa thời điểm, lại biến trở về đi, về đầy biến người, tiêu hao một nửa biến mèo. Tuần hoàn qua lại, điều này sẽ đưa đến Alice khả năng mới vừa còn đem Charlie ôm tới ôm lui. Chỉ chớp mắt, liền nhìn thấy một trận khói sau. Hắn biến thành ăn mặc kỳ quái y phục anh Tuấn đại ca ca. Là thật nhường Alice đang đối mặt Charlie thời điểm. Trên tâm tính thoáng có chút tan vỡ, con mèo nhỏ, mèo lớn, bé trai, đại ca ca, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,